Chiến Long Vô Song, chương 1049, chương 1050. Góc truyện audio.com. Nhưng điều khiến ông ta tuyệt đối không ngờ chính là Hạng Yến cũng bị thương nặng ở Giang Nam, mọi người đều chật vật đem thương tích trở về. Nhất là bản thân Hạng Yến, lại bị người ta đánh gãy tứ chỉ. Sắc mặt Hạng Thành cực kỳ u ám, cái gọi là đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ nhân. Tống Sính Đình cùng thủ hạ của cô thật sự là quá kiêu ngạo thế, nhưng ngay cả quản gia của ông ta cũng dám động. Hạng Yến nói, không phải ngài bảo tôi điều tra thân phận thật sự của Trần Bắc sao? Ngài còn nói nếu Trần Bắc lai lịch không nhỏ thì bẩm báo với ngài, nếu Trần Bắc không có địa vị gì, liền trực tiếp đưa cậu ta lên đường. Hạng Thành có chút kinh ngạc, ông đã tra ra cái gì? Hạng Yến nói, thân phận của cậu ta hẳn là không đơn giản như vậy, tuy rằng tôi không tra ra cái gì, nhưng tôi phát hiện có hai người đối với cậu ta cung kính khác thường, giống như rất hiểu rõ cậu ta. Chấm, chỉ cần xuống tay từ trên người hai người kia, nhất định có thể hỏi ra cái gì. Hạng Thành nhíu mày, hai người ông nói là ai? Hạng Yến nói, một là bá chủ ngầm của tỉnh Giang Nam, Đồng Thiên Bảo. Một người khác là một thiếu tá trong quân khu Đông Hải, Kiều Hiểu Minh. Lão gia ngài phái người đi tìm hai người này, chỉ cần cậy miệng bọn họ ra, nhất định có thể hỏi ra bí mật của Trần Bắc. Hạng Thành nghe vậy, sắc mặt vốn u ám hơi hòa dịu. Ông ta bình tĩnh nói. Cái tên Trần Bắc không có danh tiếng gì, đột nhiên xuất hiện thần bí, chẳng những có thể đánh bại một đám cao thủ Diệp gia, còn có thể đánh bại tám đại chiến tướng nội các cùng trăm vệ sĩ, thực lực kinh người. Tôi luôn cảm thấy cậu ta có ván đè. Hạng Thành nói tới đây, nhìn về phía một đám bộ hạ bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên người một người đàn ông lạnh lùng dáng người thon dài, má trái có vết bớt màu tím lớn. Người đàn ông này tên là Hạng Cô Thành, vốn là một đứa trẻ mồ côi trong trại trẻ mồ côi, sau đó được Hạng Thành nhận nuôi. Hạng Cô Thành từ nhỏ đã được sắp xếp học tập các loại kỹ thuật giết người như võ thuật chiến đấu, đao kiếm sung ống. Sau khi lớn lên, hắn chính là một lưỡi dao sắc bén trong tay Hạng Thành. Hạng Thành từ từ nói, Cô Thành, Hạng Cô Thành bước ra một bước cung kính nói, chủ nhân, có thuộc hạ. Hạng Thành nói, cậu tự mình đi Giang Nam một chuyến, xuống tay từ hai người Đồng Thiên Bảo cùng Kiều Hiểu Minh, điều tra rõ ràng rốt cuộc Trần Bắc có lai lịch thế nào. Hạng Cô Thành nói, vâng, Hạng Thành cười cười, từ nhỏ cậu đã tiến hành các loại huấn luyện ma quỷ, sau khi lớn lên chưa bao giờ gặp được địch thủ, không phải cậu vẫn luôn muốn so đầu với chiến thần Trần Ninh trong truyền thuyết sao? Lần này cậu đi Giang Nam, khó tránh sẽ có kinh ngạc vui mừng. Mọi người ở hiện trường nghe vậy, mỗi người đều mở to hai mắt vẻ mặt kinh ngạc. Khuôn mặt của Hạng Cô Thành có vết bớt lớn, cũng lộ ra một vẻ kinh ngạc. Chủ nhân, ý của ngài là Trần Bắc rất có thể chính là Trần Ninh. Hạng Thành cười như không cười. Trước kia quân Bắc Cảnh chưa từng nghe nói có cường giả Trần Bắc, hiện tại đột nhiên xuất hiện ra một người lợi hại như vậy, không thể không làm cho người ta nghi ngờ. Cho dù Trần Bắc căn bản không phải Trần Ninh, như vậy chỉ sợ cũng là hỗ tướng tham lang phá quân thất sát dưới trướng Trần Ninh. Cậu đi điều tra cho tôi một chút, nếu Trần Bắc là tham lang phá quân thất sát cậu giết thì giết. Góc truyện audio.com. Nếu Trần Bắc thật sự là Trần Ninh, cậu nhanh chóng bẩm báo cho tôi ngồi vững tội danh cậu ta tự tiện rời khỏi chiến khu Bắc Cảnh, cho dù không thể lấy mạng cậu ta ít nhất cũng có thể cách chức cậu ta. Chấm, Hạng Cô Thành nói, vâng, những bộ hạ Hạng Thành xung quanh, vẻ mặt mỗi người đều kinh ngạc vui mừng. Cách chương.